Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 325. Một lúc sau, Diệp Như Hề nói, anh say rồi. Lục Tư Viễn cười nhạt nói, Tiểu Hề, anh nhặt được chìa khóa của em, chúng ta gặp nhau một lần đi. Cúp điện thoại, tia hy vọng cuối cùng cũng tàn tành, nhưng cô lại tự an ủi mình rằng bọn họ không làm gì cả, sai lầm này sẽ được giải quyết thôi. Tại địa điểm đã hẹn, cả hai gặp mặt nhau trong một quán cà phê. Khi Lục Tư Viễn nhìn thấy Diệp Như Hề bước vào, anh kéo ghê ra và nói, anh còn tưởng em sẽ không đến, chúng ta đã bị người khác hãm hại. Cô không hề vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Sự bối rối lúc trước đã được đè ẻ xuống, việc cấp bách bây giờ là giải quyết sự hiểu lầm và nghĩ ra phải làm gì tiếp theo. Lục Tư Viễn khẽ nở nụ cười này rất bất lực, cũng rất chua xót. Anh nói, anh biết, em sẽ không phải là người như vậy, hiện tại em đang nghi ngờ ai? Diệp Kiến Nam, cô gần như nghiền răng bật ra cái tên này với khuôn mặt lạnh lùng. Lục Tư Viễn kinh ngạc, nói, cha em ư, không, ông ta không phải là cha em. Ông Nga và em đã cắt đứt quan hệ cha con rồi. Hơn nữa, ông ta còn gián tiếp hại chết mẹ em. Ánh mắt của Lục Tư Viễn sững sờ trong giây lát. Anh biết Tiêu Hề đã từng kính TSNG cha cô như thế nào, hiện tại. Lục Tư Viễn vốn định tra hỏi, nhưng thầy Diệp Như Hề không muốn nói gì thêm. NN cũng không tiếp tục vấn đề này nữa. Thay vào đó, anh nói, bên phía anh không có bất kỳ nghi phạm nào cả. Vị khách hàng kia cũng đã ngủ say. Lúc tỉnh lại trong khách sạn, người hạ thuốc là nhân viên tạm thời trong quán bar, hiện tại không thể tìm thấy người đó. Điều này chẳng khác nào đã lâm vào ngõ cụt, cô bị người khác đánh ngất sau khi tình cờ thấy được túi hồ sơ. Khi tỉnh lại lần nữa đã thấy mình nằm trên giường của Lục Tư Viễn. Cô hoàn toàn có thể nghi ngờ là Diệp Kiến Nam đã đánh ngất cô, vì cô đã nhìn thấy thứ mà cô không nên thấy. Nhưng, tại sao lại là Lục Tư Viễn? Tại sao lại chọn Lục Tư Viễn? Nếu đổi lại, là bất kỳ kẻ nào cũng sẽ mang lại kết quả tồi tệ hơn, nhưng hết lần này đến lần khác cứ là Lục Tư Viễn. Tiểu Hề, anh sẽ chịu trách nhiệm, chúng ta kết hôn đi. Diệp Như Hề khẽ giật mình, trong mắt của Lục Tư Viễn mang theo một tia hy vọng thầm kín. Ngày hôm đó sau khi tỉnh dậy, nhìn đồng ga trải giường ngổn ngang, anh rất hối hận bản thân quá chủ quan nên mới bị trúng kế. Nhưng khi nhìn thấy thứ treo trên chiếc chìa khóa kia, anh lập tức sững sờ. Cách chương.